Thập phương võ thánh, chương 353 biến số, 1, góc truyện audio.com, chấm, lựa chọn, khoa học, vẫn là tông giáo, Ngụy Hợp đứng người lên, trong động đi qua đi lại, nếu là những người còn lại có lẽ không có phiền não như vậy. Nhưng hắn khác biệt, địa cầu rất nhiều mấy ngàn năm thần chi, còn có hiện đại khoa học phát triển ra đủ loại vĩ đại khái niệm. Khiến cho hắn trong lúc nhất thời lâm vào hạnh phúc phiền não. Không đúng, bỗng nhiên hắn đi trong chốc lát về sau, phát hiện một vấn đề, hoàn toàn hư cấu, cùng hiện thực tồn tại. Hai loại tồn thần, ở giữa uy lực cùng độ khó đến cùng tướng kém bao nhiêu. Ta còn không biết, có lẽ có khả năng thử một chút, nhìn một chút tính so sánh giá cả lại tính toán sau. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức bắt đầu khoanh chân, nhắm mắt, trong lòng quan tưởng một bộ hoàn toàn hư cấu, quái dị vặn vẹo thần chi. Trước, tới cái chín cái đầu, đầu càng nhiều càng dọa người. Ngô, chín người đầu đáng sợ nhất, đối thủ của ta đoán chừng nhân loại chiếm đa số. Sau đó, phải có một cái hư thối, vặn vẹo thân thể. Thêm chút đi tập trung hoảng sợ chứng bảy màu khối u bong bóng. Dạng này có thể làm người hoảng sợ tâm. Virus cùng chứng bệnh hư thối. Đều là nhường sinh mệnh hoảng sợ. Sau đó, bên người phải có cánh. Ân, tới cái 12 đôi tốt. Cánh càng nhiều vị cách càng cao. Ngụy Hợp bắt đầu phát huy đầy đủ chính mình thân là một người hiện đại sức tưởng tượng. Rất nhanh. Một cái diện mạo dữ tợn, chín đầu nhân thân, còn toàn thân chảy mủ quái vật kinh khủng, liền xuất hiện tại hắn trong lòng, liền gọi vạn vật hủ hóa chi thần tốt, hư cấu ra một cái gọi là thần trì. Hắn lập tức bắt đầu đi đến quán chú tâm lực, hoàn chân kinh, quán chú phương pháp rất đơn giản, chính là không ngừng tồn nghĩ, đem trong lòng mình hết thảy hoảng sợ, uy nghiêm, bạo ngược. Cường thế cảm xúc suy nghĩ, toàn bộ đi đến quán chú, như thế bản thân thôi miên, lại dùng hoàn chân kình tiến hành tẩm bổ, cái gọi là tẩm bổ, sắp hoàn chân kình tại trong óc bộ phận hơn 10 chỗ đặc thù khiếu huyệt không ngừng lưu động vờn quanh, hình thành tuần hoàn, này hơn 10 khiếu huyệt, là huyền diệu tông tồn thần hạch tâm pháp môn, được xưng là tồn thần tâm hồn. Dựa theo mật sách chỗ ghi chép, tồn thần thành công thần chi, liền sẽ tạm thời ngủ đông tại đây chút khiếu huyệt bên trong. Thời gian dài tẩm bổ bọn hắn, sẽ dẫn đến tự thân một phần nhỏ hoàn chân kình, xuất hiện chất biến, bộ phận này chất biến hoàn chân kình, sẽ tự nhiên tiềm phục tại này chút khiếu, chỉ chờ người sử dụng điều ra, sau đó bùng nổ sử dụng, làm toàn thân hoàn chân kình. Đều bị chuyển thành tồn thần chất biến sau kình lực. Như vậy thì là huyền tỏa kình tầng thứ tư đến ngày. Cũng chính là toàn thân kình lực xuất hiện phong ấn lực lượng thời điểm. Ngụy Hợp nỗ lực tồn thần. Huyễn tưởng, xây dựng, mân mê nửa ngày. Hư cấu ra tới thần trì. Chuyển đổi hoàn chân kình hiệu suất cực thấp. Hắn nỗ lực nửa ngày. Liền một tia một sợi kình lực đều không biến hóa. Rơi vào đường cùng, Ngụy Hợp từ bỏ cái này hư cấu thần trì. Như thường tới nói, thần trì chuyển hóa xuất, còn có chuyển hóa sau kình lực uy lực, cùng hắn độ chân thật, tín ngưỡng nhân số, lịch sử lâu đời trình độ, đều có quan hệ, mà hoàn toàn hư cấu thần trì, thì hoàn toàn không có những thứ này. Hắn ánh mắt nhìn về phía mật sách bên trên cái kia thập nhị phúc thần trì cầu. Như vậy, lại đến thử xem những thứ này. Tồn thần là có thể bỏ hoang. Chỉ cần không có hoàn chân kình cùng tâm lực cung ứng. Tồn thần thần chỉ liền sẽ nhanh chóng suy yếu. Tiêu tán, tan biến, quảng cáo. Ngụy Hợp lại tùy ý lựa chọn một bộ tồn thần đồ. Lần này hắn nếm thử. Là một bộ tên là Thiên La Tam Mục Đại Đế Thần Chỉ. Tên này thần chỉ am hiểu quan sát. Thăm dò bị che giấu sương mù, thuộc về dò xét loại cường hóa thần chỉ. Ngụy Hợp cấp tốc ở trong lòng xây dựng ra thần chỉ hình ảnh. Sau đó bắt đầu quan tâm tâm lực tinh thần, kích phát khiếu huyệt. Lần này thì cùng đằng trước hoàn toàn khác biệt. Hắn rõ ràng có cảm giác chính mình đi qua khiếu huyệt hoàn chân kình bên trong. 10 đơn vị hoàn chân kình liền có thể chuyển hóa ra một đơn vị hoàn toàn mới kình lực. Ngô, xem ra cái này Thiên La Tam Mục Đại Đế tin nhân man nhiều. Trước sau cả hai, khoảng cách có chút quá lớn. Ngụy Hợp lại lần nữa thử một chút lần thứ hai hư cấu thần trì. Vẫn là cùng đằng trước một dạng, hoàn toàn không có chuyển hóa xuất. Mà cái kia mật sách bên trên thập nhị phúc đạo đồ, phía trên bất kỳ một cái nào thần trì đều có thể có một lần 1/10 tả hữu chuyển hóa xuất. Cái này chuyển hóa xuất cực kỳ cao. Nói cách khác, đi qua tồn thần khiếu huyệt kình lực, nếu là một ngày có 100 đơn vị, liền có thể chuyển hóa ra 10 đơn vị tồn thần kình lực. Khó trách mật sách bên trên đều sẽ này thập nhị phúc đạo đồ ghi chép đi lên. Nghĩ đến hẳn là dễ dàng nhất thành công 12 vị thần trì. Ngụy Hợp trong lòng sáng tỏ. Tiếp theo, nên đi thử một chút. Địa cầu thần trì, Ngụy Hợp nhắm mắt, buông lỏng thân thể. Sau đó lựa chọn thứ nhất, là địa cầu bên trên nổi tiếng đạo giáo thần trì. Cái thứ nhất bàn cổ. Ngụy Hợp nhắm mắt, sau đó lại đột nhiên mở ra. Hắn nhớ không nổi bàn cổ như thế nào. Cái gì hình ảnh cũng quên. Tính toán lời đầu tiên mình tạo một cái. Đại khái đối được là được. Hắn lại lần nữa nhắm mắt. Cấp tốc cấu tạo một cái cực kỳ cường tráng. Hùng vĩ. Toàn thân bao trùm lấy ám kim sắc hoa văn to lớn cự nhân. Sau đó bắt đầu hoàn chân kình rót vào khiếu huyệt. Không phản ứng chút nào. Được a, xem ra hoặc là hình ảnh khoảng cách quá lớn. Hoặc là mặt khác có vấn đề. Ngụy Hợp bất đắc dĩ. Lại đổi cái. Tiếp đó là nữ oa. Đầu người thân rắn. Cái này đại khái sẽ không sai. Đáng tiếc. Kết quả một dạng. Hắn tồn thần khiếu huyệt hoàn toàn không có động tĩnh. Suy nghĩ một chút. Ngụy Hợp lại đem bí sách cầm lên. Nhìn kỹ một lần. Hắn chợt phát hiện một cái then chốt. Đó chính là 12 đạo cầu bên trong thần trì. Không có một cái nào là phi thường cường đại. Tất cả đều là tương đương kề sát đất khí thần thông. Tỷ như quyền pháp gì tăng cường 3 thành. Thị lực tăng cường 5 thành loại hình. Mà so sánh địa cầu đạo giáo những cái kia thần tiên. Từng cái động một chút thì là di sơn đảo hải lực lượng. Được a, xem ra thực lực quá mức thoát ly hiện thực cũng không được. Ngụy Hợp trong lòng im lặng, hắn cũng hiểu rõ, đây cũng là lực lượng của mình chống đỡ không nổi uy thế như vậy. Thậm chí liền cái thùng rỗng cũng đáp không nổi, cho nên tồn thần vô dụng. Suy nghĩ một chút, hắn lại lần nữa thay đổi. Như vậy, thử lại lần nữa khoa học lựa chọn phạm vi, rất lớn, chọn lựa đầu tiên dĩ nhiên chính là trên đỉnh đầu mặt trời. Mặt trời chân thực tồn tại, mà lại Ngụy Hợp biết đại khái trong đó là phản ứng tổng hợp hạt nhân nguyên lý. Hiểu rõ trong đó đại khái nguyên lý, lại thêm tùy thời đều có thể ngẩng đầu nhìn, mà lại không cần gì chi tiết. Chỉ cần tưởng tượng một chùm sáng là được. Ngụy Hợp lại lần nữa bắt đầu nếm thử. Lần này, thế mà thành công, mặc dù không nhiều. 100 đơn vị chảy qua tồn thần khiếu huyệt về sau. Chỉ có một đơn vị miễn cưỡng chuyển hóa hoàn thành. Nhưng bất kể như thế nào, hắn xác thực thành công. Có bước thứ nhất, liền sẽ có bước thứ hai. Xem ra độ chân thật ảnh hưởng. So còn lại hết thảy điều kiện ảnh hưởng còn lớn hơn. Coi như mặt trời uy năng xa xa vượt qua rất nhiều thần trì. Điểm này cũng có thể triệt tiêu. Ngụy Hợp trong lòng hiểu rõ, sau đó lại nếm thử một cái khác chân thực tồn tại thần trì hình ảnh. Đó chính là to lớn dãy núi Hắc Ốc Sơn Mạch. Hắn tại Hắc Ốc Sơn sinh sống thật lâu, tự nhiên đối nó tương đối quen thuộc. Vô luận là toàn thể, vẫn là nội bộ chi tiết, hắn đều bởi vì thu thập độc vật mà đi khắp hơn phân nửa khu vực, cho nên tồn thần Hắc Ốc Sơn Logic bên trên cũng là có thể được. Không ai quy định nhất định phải tồn thần vật sống. Ngụy Hợp ngưng thần nín thở. Rất nhanh, liền đem hắc ốc sơn hình ảnh cấu tạo ra tới, tồn tại ở trái tim. Sau đó lại dùng hoàn chân kinh kích thích khiếu huyệt. Lần này, hoàn chân kinh chẳng qua là chảy qua một lần, liền chuyển hóa ra hơn phân nửa. 10 đơn vị, có chừng 6 đơn vị bị chuyển hóa hoàn thành. Chẳng qua là này chuyển hóa ra tới mới hoàn chân kinh lực. Tựa hồ không có tác dụng gì. Trừ ra trở nên dày nặng một điểm bên ngoài. Liền lại không hiệu quả gì. Ngụy Hợp lật nhìn hạ mật sách. Bên trên không có ghi chép đồ vật gì. Thế là, hắn quyết định thật nhanh. Đứng dậy phủ thêm ngoại bào. Rời đi hang núi. Hướng về phía Vân Tiên Đài hướng đi tiến đến. Vân Tiên Đài ở bên trong cảnh. Muốn trước đi qua Huyền Xá Ngọc Bích chuyển đổi. Sau đó mới có thể tiến nhập Huyền Diệu Tông nội sơn. Ngụy Hợp mở hai mắt về sau, còn một mực không tiến vào đi dạo qua. Nội sơn nội cảnh khắp nơi đều là đen kịt một màu. Quảng cáo, không ánh sáng, cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có một tòa tòa không hiểu xem cùng Vân Tiên Đài. Đứng sừng sững trong bóng đêm, có thể thấy rõ ràng. Ngụy Hợp dựa vào lệnh bài chỉ đường. Một đường đi vào trong bóng tối hiện ra nhàn nhạt ánh sáng trắng Vân Tiên Đài. Nơi này chia làm tam mạch ba cái khu. Trong ngày thường không ai ưa thích không có việc gì chạy nơi này tới hành lễ. Dù sao nơi này là cao tầng các trưởng bối thường xuyên ẩn hiện địa phương. Vân Tiên Đài có ba đại môn. Tỏa sơn nhất mạch khu vực cửa lớn. Lúc này mở rộng ra. Ngụy Hợp đến lúc. Vừa vặn có hai nhóm người mặt đối mặt một bước cũng không nhường. Đang đối đầu, trong đó một nhóm người sắc mặt phẫn nộ. Trên tay đã mơ hồ có hoàn chân kình lưu động. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ. Mấy người khác sắc mặt băng lãnh. Ánh mắt lãnh đạm, tựa hồ căn bản không đem đối diện mấy người để vào mắt. Nơi này là Huyền Diệu Tông. Dùng ngươi không được chờ dương oai. Lãnh đạm mấy người thản nhiên nói. Tốt một cái Huyền Diệu Tông. Hôm nay ta xem như hiểu biết. Phẫn nộ người. Buông ra kình lực. Thật sâu nhìn chăm chú đối phương. Quay người nghênh ngang rời đi. Theo hắn cùng một chỗ. Còn có mấy người. Tựa hồ cũng không phải Huyền Diệu Tông người. Mà là ngoại tông đến đây bái sơn người. Ngụy Hợp tiến vào tòa sơn cửa lớn lúc. Cái kia lãnh đạm vẻ mặt mấy người thấy hắn, dồn dập vẻ mặt ôn hòa lại, hướng hắn nhẹ gật nhẹ đầu, cũng đi theo quay người rời đi. Ngụy Hợp trong lòng không hiểu, nhưng hắn từ trước tới giờ không là ưa thích bắt quái người, cũng là không thèm để ý chuyện gì, trực tiếp tiến vào cửa lớn, chuyển qua khắp nơi ban công, rất nhanh, tại một chỗ ngọc thạch trong đạo trường. Tìm đến đại sư tỷ Nguyên Đô Tử. Nguyên Đô Tử đang cùng một lão già tóc trắng tùy ý nói chuyện. Tư thái nhàn nhã, tựa hồ chỉ là nói chuyện phiếm. Xa xa cảm giác được Ngụy Hợp tới. Hai người hơi hơi quay đầu. Xem hướng bên này, Ngụy Hợp đến gần một chút. Đi lễ tiết, Ngụy Hợp gặp qua đại sư tỷ. Sư huynh, người đến rồi. Nguyên Đô Tử phất phất tay. Ra hiệu lão già tự động rời đi. Lão già hướng Ngụy Hợp thân thiện cười cười. Liền cũng quay người rời đi. Ngươi có chuyện gì? Có thể là tu hành ra nghi hoặc. Nguyên Đô Tử nhìn về phía Ngụy Hợp. Nhẹ giọng nhu hòa hỏi. Sư tỷ, ta bây giờ sắp tồn thần. Tiến vào tầng thứ hai huyền tỏa kinh. Chẳng qua là tồn thần phương diện. Tại lựa chọn thần chỉ bên trên. Ta còn có chút nghi vấn. Ngụy Hợp chân thành nói, có gì nghi vấn, là liên quan tới hư cấu thần chỉ, cùng hiện thực thần chỉ ở giữa liên hệ, còn có ảnh hưởng thần chỉ uy năng then chốt, có cái nào, đây thật ra là một vấn đề. Nguyên Đô Tử câu lên mỉm cười, hư cấu thần chỉ, dễ dàng xuất hiện uy năng quá lớn, cần thần tâm cùng hoàn chân kinh quá nhiều, vô pháp hoàn thành. Sẽ còn chuyển hóa hiệu suất quá thấp. Mà hiện thực thần chỉ sẽ xuất hiện uy năng không đủ, coi như chuyển hóa hoàn thành, cũng không nhiều lắm dùng. Tăng cường hiệu dụng quá yếu, phải biết quá yếu, chờ tầng thứ tư lúc, ngươi có thể là ngăn không được quỷ phong. Đúng là vấn đề này. Ngụy Hợp gật đầu, ngươi phải biết, chúng ta tồn thần, mục đích đúng là vì uy năng. Chính mình có thể sử dụng uy năng, cho nên hết thảy đều muốn dùng cái này làm chủ. Thần chỉ chẳng qua là thay thế ngoại tượng. Ngươi chỉ cần chú trọng, lựa chọn cái gì uy năng, có thể hay không luyện thành. Luyện thành cần phải bao lâu? Này ba cái vấn đề là đủ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.